Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2205, thần cảnh thôn. Tại các thôn dân nhìn soi mói, Trần Dũng cùng A Tú từ trong bế quan đi ra, trên người bọn họ khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Thần cảnh, hai người này tại ăn vào Diệp Viễn luyện chế ngọc tâm đan về sau, không có chút nào ngoài ý muốn đột phá thần cảnh, mà lại hai người này đúng là đều đạt đến khuy thiên cảnh trung kỳ, dược hiệu cường đại, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Có bực này đan dược thần kỳ, đâu còn dùng tu luyện. Trước lúc này, Trần Dũng cùng A Tú khoảng cách phàm cảnh đại viên mãn còn có một mảng lớn đâu. Trong nháy mắt, cũng đã là thần cảnh cường giả, đã từng cảnh giới xa không thể vời. Trần gia thôn trong vòng một ngày vậy mà thoáng cái nhiều bốn cái. Các thôn dân cảm giác đang nằm mơ một dạng. Chậc chậc, A Ninh thật vì ta thôn bảo bối a. Viêm Thúc, người thật sự là cho chúng ta Trần gia thôn nhặt được cái đại bảo bối trở về a. A Ninh, nhà ta Xuyên Nhi chính đến đợi gả niên kỳ, nếu không, người suy tính một chút. Ngoặc kép, một đám thôn dân vây quanh Diệp Viễn nói nhăng nói cuội, làm cho Diệp Viễn được không tự tại. Được rồi, A Ninh cũng không phải vật trong ao. Chúng ta thôn, dung không được hắn. Trần Viêm đem đám người đuổi đi, tức giận nói, hắn cũng không có bị hết thảy trước mắt choáng váng đầu óc. Có thể luyện chế ra thần kỳ như thế đan dược, Diệp Viễn tuyệt đối không phải người bình thường. Một cái nho nhỏ Trần gia thôn, lại chỗ nào dung hạ được tôn đại Phật này. Trần Viêm hướng tôn nữ lướt qua, nhìn thấy tôn nữ ánh mắt, không khỏi cảm thấy khẽ thở dài một cái. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng A Tú cùng A Dũng là một đôi, thế nhưng là Diệp Viễn xuất hiện, triệt để đem thiếu nữ A Tú tình cảm mở ra. Chỉ là hoa rơi hữu ý, chỉ sợ dòng nước vô tình a. Dù là A Tú bây giờ đột phá thần cảnh, chỉ sợ cũng là căn bản không xứng với Diệp Viễn. Mặc dù không biết ngọc tâm đan đến cùng đạt đến dạng gì phẩm giai, nhưng là không hề nghi ngờ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Diệp Viễn tại mất trí nhớ mà lại thần nguyên mất hết trạng thái, đều có thể luyện chế ra nghịch thiên như vậy đan dược, có thể thấy được lúc trước hắn có bao nhiêu lợi hại. A Dũng, A Tú, còn không qua đây cảm ơn A Ninh. Trần Viêm trầm giọng nói. Trần Dũng ánh mắt phức tạp, rốt cục vẫn là đi vào Diệp Viễn trước mặt thi cái lễ, nói, đa tạ A Ninh. A Tú thì là ngạc nhiên nói, A Ninh, đan dược này quá thần kỳ, ta nuốt vào đằng sau, đơn giản giống như là có thể tự động tu luyện một dạng, trong chớp mắt đã đột phá thần cảnh. Diệp Viễn cào má, một mặt mộng bức nói, ếch, rất lợi hại phải không? Ta cũng không biết a. A Tú liên tục gật đầu nói, rất lợi hại, rất lợi hại. Ngươi không thấy cái kia La Thắng biểu lộ sao? Lúc trước hắn đều muốn khóc lên. Diệp Viễn ngượng ngùng cười một tiếng, nghĩ nghĩ, chính mình tựa hồ thật rất lợi hại. Mấy ngày sau, Trần Kiên mang theo La Thắng trở về. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, không biết Trần Kiên mang về thứ gì. Ngay trước mặt mọi người, Trần Kiên cười ha ha một tiếng, nói, khoan hãy nói, gia hỏa này những năm này thật sự là ẩn giấu không ít đồ tốt. Bọn hắn La Gia Thôn, càng là làm cái cỡ nhỏ dược viên, bên trong trồng không ít thần cấp linh dược, lần này để cho ta duy nhất một lần toàn vơ vét tới. Trần Viêm bọn người nghe đến đó, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn hiện tại hy vọng nhất nghe được chính là thần cấp linh dược. Thần cấp linh dược ý vị như thế nào? Một gốc chuẩn thần cấp ngọc tâm thảo, sáng tạo ra bốn cái khuy thiên cảnh cường giả. Nếu có một nhóm thần cấp linh dược để ở chỗ này, phía sau sẽ phát sinh cái gì? đã không cần suy nghĩ nhiều. Các thôn dân từng cái mừng rỡ như điên. Nếu như linh dược đầy đủ mà nói, bọn họ có phải hay không cũng có thể đột phá đến thần cảnh. Trần Kiên đem trong nhẫn chứa đồ đồ vật một thanh phóng ra. Trần Viêm ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đoạn Không Thảo, Ngân Xương Sâm, Vô Ngân Hoa, còn có, đây là thần cấp Ngọc Tâm Thảo. Không nghĩ tới, La Gia Thôn thế mà vơ vét nhiều như vậy đồ tốt. Trần Viêm kích động nói, một bên, La Thắng đã sớm thành mặt khổ qua. Hắn những năm này thu thập thần cấp linh dược, đều là định dùng đến chính mình đột phá. Ai biết, hôm nay bị tận diệt. A Ninh, cái này, Trần Viêm xin giúp đỡ giống như nhìn về hướng Diệp Viễn. Trong lòng có chút tâm thần bất định, Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, ta thử một chút đi. Trần Viêm nghe vậy đại hỉ, mang theo một đống linh dược, đi vào trong phòng luyện dược. Tiếp theo, trong phòng luyện dược thỉnh thoảng truyền ra các loại quang mang. Ngoài phòng, lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Viễn luyện đan La Thắng, trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Đây quả thực là thần tích a. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người có thể dạng này luyện đan. Khó trách các ngươi Trần Gia Thôn, lập tức ra bốn cái thần cảnh cường giả. Người trẻ tuổi này, đến cùng là ai a? La Thắng cả kinh nói, Trần Liệt cười đến miệng đều không khép lại được. Một mặt kiêu ngạo nói, 3 năm trước đây, A Ninh bản thân bị trọng thương, là Viêm Thúc cùng A Tú cứu được hắn. Còn hắn là ai, chúng ta cũng không biết. Mặc dù không biết, nhưng là Trần Liệt trên mặt đắc ý, làm thế nào cũng không che giấu được. Bởi vì hắn biết, Trần Gia Thôn từ hôm nay trở đi, sẽ triệt để không giống với lúc trước. Nhìn thấy Trần Liệt biểu lộ, La Thắng tâm lý liền giống như ăn phải con ruồi. Nhưng là, hắn lại nhịn không được chính mình hâm mộ chi tình. Mẹ nó, loại chuyện tốt này, vì cái gì lão tử đụng không lên? La Thắng ngẩng trong lòng thầm hận nói, Diệp Viễn trận pháp luyện đan hiệu suất rất cao. Không đến nửa ngày thời gian, Trần Kiên mang tới những linh dược này, đều bị hắn luyện chế thành các loại đan dược, mà lại mỗi một viên thuốc, đều tản ra khí tức không giống bình thường. Hiển nhiên phẩm chất cực cao, Trần Viêm cùng Trần Liệt đám người trên mặt đều cười lên hoa. Có những đan dược này, Trần Gia Thôn sẽ triệt để nhất phi trùng thiên. Vân Hà quận thành, phủ thành chủ Hoàng Duy đang cùng trong thành mấy đại gia chủ chuyện thương lượng. Thành vệ quân thống lĩnh Lý Chiết đột nhiên xông vào. Hoàng Duy nhướng mày, nói, lỗ mãng làm cái gì? Không hiểu quy củ, Lý Chiết lại nói, đại nhân, có đại sự phát sinh, thuộc hạ không dám trì hoãn. Hoàng Duy thản nhiên nói, ta Vân Hà Thành từ trước đến nay an bình, có thể có cái gì đại sự phát sinh? Lý Chiết nói, đại nhân, Vân Hà Thành bên ngoài, xuất hiện một cái thần cảnh thôn. Trong vòng một đêm, cái này Trần Gia Thôn từ trên xuống dưới 121 nhân khẩu. Toàn bộ đột phá thần cảnh. Ngươi nói cái gì? Hoàng Duy nghe lời này, bỗng nhiên đứng lên, có chút không tin lỗ tai của mình. Trong vòng một đêm, nói đùa cái gì? Người trong thôn này, không phải là bị lôi cho bổ à? Lý thống lĩnh, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được à? Chính là Vương Thành Tam Tinh Đan Thần tới, cũng không có khả năng trong một đêm đã sớm hơn 100 cái thần cảnh a. Ngoặc kép, mấy cái gia chủ nghe lời này, đều là một mặt không tin, nhịn không được chế nhạo lên Lý Chiết tới. Lý Chiết lại nói, đại nhân, thuộc hạ có cái thân binh, là cái này Trần Gia Thôn phụ cận La Gia Thôn đi ra. Hắn lần này hồi hương thăm viếng, mang về tin tức này, ngay từ đầu, thuộc hạ cũng không tin, nhưng là thuộc hạ tự mình đi kiểm chứng một chút, việc này thiên chân vạn xác. Tất cả mọi người thần sắc cứng đờ, một mặt chấn kinh, Lý Chiết tự mình chạy một chuyến, xem ra sẽ không sai. Thế nhưng là loại chuyện này, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.